Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 56. 56. Nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một vị trí tuyển dụng cho vị trí giám đốc bộ phận. Mọi người nói rằng Tư Bắc Thần đã cố tình dành nó cho vị đó. Bây giờ đột nhiên có người tới. Có thể là ai? Cố Nam Hương liếc nhìn Tư Bắc Thần, người vẫn đang cau mày trách mắng mọi người. Nếu vấn đề đấu thầu không thể được giải quyết, không ai trong số họ có thể rời đi. Lina thở dài, nhìn theo ánh mắt của Cố Nam Hương để nhìn Tư Bắc Thần. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như vậy, tôi không biết Tư Tổng sẽ tra tấn chúng ta như thế nào. Cố Nam Hương mỉm cười, nhưng không trả lời lại. Ngay khi cô nhìn lại, một tin nhắn hiện lên, phân phối thông tin đấu thầu ngay lập tức. Đó là một tin nhắn từ một kênh đặc biệt trong tổ chức. Nhìn vào nội dung, Cố Nam Hương lại cau mày. Khi tin tức đấu thầu lan ra, toàn bộ tập đoàn sẽ rơi vào tình thế cực kỳ bị động. Tuy rằng có không ít người tham gia đấu thầu, tin tức sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra ngoài. Nhưng chỉ cần truyền ra ngoài muộn một chút, Tư Thị liền có cơ hội khác. Cố Nam Hương xoa xoa giữa lông mày, cô không hiểu lão đại đang làm gì. Cô lập tức đến gặp Nguyễn Thiên và hỏi thông tin liên lạc của giới truyền thông. Sau đó, cô rút ra chiếc sim dự phòng ra và nhanh chóng gửi tin nặc danh đến một cơ quan truyền thông. Không đợi bên kia trả lời, Cố Nam Hương đã hủy sim dự phòng, sau đó nhấp vào WeChat và gửi tin nhắn cho em trai. Tiểu huynh đệ, giúp tôi che địa chỉ IP, tôi vừa mới gửi một tin nhắn. Tiểu huynh đệ này của Cố Nam Hương là một hacker hàng đầu, cô có thể yên tâm nếu giao cho cậu ấy che đậy. Sau khi làm tất cả những điều này, Cố Nam Hương liếc nhìn văn phòng của Tư Bắc Thần và cảm thấy rất kỳ lạ. Cố Nam Hương bị âm thanh rung liên tục kéo ra khỏi suy nghĩ hỗn loạn. Khi cô mở WeChat ra, toàn bộ giao diện như nổ tung, tin nhắn lần lượt được gửi đến. Có tất cả các biểu tượng cảm xúc, chỉ có hai từ. Á, sư tỷ rốt cục đã ý thức được ngươi có một sư đệ sao? Không, hẳn là tỷ rốt cuộc ý thức được tầm quan trọng của em trai đây. Không ai có thể đoán rằng King of Space nổi tiếng lại là một người rất hài hước. Nhìn một loạt biểu tượng cảm xúc, Cố Nam Hương nhướng mày, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút so với sự khó chịu vừa rồi. Còn ngươi thì sao, sư đệ, ra ngoài đi, chỉ chúng ta nói chuyện đi, ngươi không biết sao, ta rất nhớ ngươi, sư tỷ, hu. Hu hu, ngươi không yêu ta nữa, ta thật buồn, trái tim ta tan nát rồi, trong nháy mắt, đã có thêm N tin nhắn. Cố Nam Hương đã rất bất lực trước cậu em năng nổ và vui tươi của mình. Nếu không trả lời tin nhắn, cậu ta nhất định sẽ lập tức tăng số tin nhắn lên. Hu hu, cảm động muốn khóc, chị cuối cùng cũng trả lời tin nhắn rồi. Đầu Cố Nam Hương đầy vạch đen, thật sai lầm khi đưa túi khóc nhỏ cho cậu ta. Bây giờ túi khóc nhỏ cũng giống như tiểu sư đệ này, không quá ba câu sẽ. Khóc, một tiếng, nghiêm túc hơn đi, cậu bé ngoan. Tôi sẽ tìm cậu khi tôi xong việc. Cố Nam Hương thở phào nhẹ nhõm một hơi, mặc dù bất lực nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười. Rõ ràng, tiểu sư đệ vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim của Cố Nam Hương. Sau khi gửi một câu, thấy bên kia đang gõ, Cố Nam Hương nhanh chóng thêm một câu. Đừng gửi tin nhắn cho ta, nếu không ta sẽ chụp ảnh màn hình và gửi cho sư phụ. Sau đó, cô lại bận rộn với công việc trước mắt. Nhưng tâm trí cô đã xoay chuyển 180 độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ do tổ chức đưa ra lần này hoàn toàn trái ngược với phong cách trước đó. Cố Nam Hương không còn cách nào khác ngoài việc treo một cây kim lên đầu và tình cờ gửi một tin nhắn cho Vân Minh, muốn tìm hiểu hướng gió từ sư phụ của mình. Lúc này, một bộ phim chiến tranh gián điệp đang được dàn dựng trong nhà vệ sinh của trung tâm mua sắm. Từ Mộ Băng đã sớm đợi cùng Manh Manh ở trung tâm mua sắm cách khách sạn không xa. Khi nhìn thấy bóng dáng của Cố Nam Ninh, anh lập tức bảo Manh Manh đi lên đón đầu. Manh Manh còn chưa kịp định thần đã bị Từ Mộ Băng đẩy ra. Manh Manh không vui dậm chân, muốn tìm Từ Mộ Băng để hỏi lại, lại thấy Cố Nam Ninh đang đi về phía mình. Thời điểm Manh Manh nhìn thấy Cố Nam Ninh, đôi mắt của cô bé đã mở to. Manh Manh đứng tại chỗ bình tĩnh lại, hai mắt không ngừng đảo qua. Giây tiếp theo liền xông về phía Cố Nam Ninh. Anh trai, nhìn thấy Manh Manh vừa chạy vừa la hét định tiếp cận Tư Mộ Băng, đột nhiên cô bé bị bế lên, không phải gọi là bị xách lên. Tiểu cô nương, cháu bị làm sao vậy? Anh ấy là một người chú bảo vệ cho Cố Nam Ninh. Tiểu Manh Manh, Người mặc một chiếc váy hồng, đơn giản chính là một kẻ giết người bằng sự đáng yêu. Đừng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chú, nhưng vì sợ làm Tiểu Manh sợ, nên nở một nụ cười còn xấu hơn cả khóc. Tiểu Manh liếc chú một cái, cảm thấy có chút khó giải thích, nhưng vẫn là cười nói. Chú là người nhà của anh trai sao? Cháu là Manh Manh là bạn của anh trai. Mặc dù người chú rất thích Manh Manh, nhưng Tư Bắc Thần nói rằng anh ấy không để người khác gặp Cố Nam Ninh, vì vậy anh ấy không còn cách nào khác ngoài việc đuổi Manh Manh đi. Manh Manh đang định tán thưởng bản thân, chỉ cần việc cô bé đã làm, không có gì cô ấy không thể hoàn thành. Nhưng cô gái nhỏ vẫn biết rằng diễn xuất cần phải được thực hiện đầy đủ. Mọi người đều thấy cô bé lén nhéo mình rất nhiều, cơn đau khiến nước mắt lập tức lăn dài. Xì, đau quá, nước mắt lưng tròng, Manh Manh kéo góc váy, không ngừng xoa xoa trong đôi tay nhỏ bé vừa khóc vừa đau khổ hỏi. Chú, sao Manh Manh không thể chơi với anh trai? Anh trai cháu cũng thích những thứ dễ thương. Ừ, tôi muốn chơi với cô bé. Một tiểu gia hỏa còn chưa nói xong, thiếu gia còn đang làm loạn. Chú vệ sĩ có chút bối rối, may mắn còn có người khác giúp đỡ. Nếu không chỉ sợ hắn sẽ mềm lòng, liền để cho hai cậu bé chơi một mình. Vì vậy, khi nhìn Manh Manh khóc, Cố Nam Ninh đã mất bình tĩnh rất nhiều. Đối với Manh Manh vừa khóc trở về, Từ Mộ Băng không chút do dự khen ngợi em mình. Wow, đau chết em. Đôi bàn tay bé nhỏ của cô bé chắc đã xanh ngắt, nếu biết sớm hơn thì cô bé đã làm nhẹ tay rồi. Từ Mộ Băng vẻ mặt ủ rũ lau đi nước mắt trên mặt Manh Manh, không biết nên dỗ em gái đang khóc như thế nào, chỉ có thể vỗ đầu cô bé, lạnh lùng nói. Đừng khóc, hắn đột nhiên có loại cảm giác bất đắc dĩ, không tốt chút nào. Cách chương.